Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Tinh Diệu Gian Trá Một Kiếm. Tám đều kinh hãi là bởi vì hắn căn bản là không đoán ra được cái kia mới là Tề Duệ chân thân. Không riêng gì hắn cho là như vậy. Liền liền Ô Màn Đả Lam Hòa Thiên Sơn Rơi cũng cho rằng Tề Duệ chiêu này chỉ có một kiếm là thật. Mặt khác đều là ảo tưởng hư ảnh. Chỉ có Tề Duệ tự mình biết. Này 12 kiếm tất cả đều là hàng thật giá thật. Mặc kệ bất luận cái gì một kiếm đắc thủ, mục tiêu đều chết chắc. Quả nhiên, tám đều mặc dù tu vi cùng chiến lực đều cao hơn Tề Duệ, nhưng hắn cũng không cách nào trốn tránh như thế tinh diệu vô song nhị tinh liền động phân thân. Lá rụng tràm, theo toàn trường một trận kinh hô, đấu trên đài thời gian giống như đột nhiên ngưng kết, bởi vì tám đều cùng Tề Duệ đều duy trì tư thế của mình không nhúc nhích. Tề Duệ thất tinh bảo kiếm đã vào vỏ, hắn giờ phút này là đưa lưng về phía tám đều, nhưng hắn biết rõ người này đã chết chắc, bởi vì chính mình bổ ra 12 đao hắn trúng một nửa, mà lại là đao đao mất mạng. Sau 3 hơi thở, tám đều trước quỳ dạp xuống đài đấu bên trên. Hắn cầm trong tay đao ném xuống đất bưng bít lấy cổ họng. Lại nhìn hắn toàn thân trên dưới tất cả đều đang bốc lên máu. Bao quát cổ họng, ông trời ơi, tám đều đây là trúng nhiều ít kiếm a? Đúng vậy a, nhìn dáng vẻ của hắn chỉ ít có 6 nơi vết thương chí mạng. Tiểu tử này là võ vương nhị trọng cảnh sao? Hồn hoàn số lượng ở nơi đó bày biện. Này còn có thể có lỗi? Có thể cái này sao có thể? Nói cũng đúng a. Thế nhưng hắn vừa rồi thi triển chính là cái gì kiếm chiêu? Có vẻ giống như toàn trường đều là thân ảnh của hắn a. Trời ạ, một cái võ vương nhị trọng cảnh thế mà giết một cái võ vương thất trọng cảnh. Này đặc biệt còn để cho người ta sống sao? Không chỉ có khán giả không thể tin được thấy. Liền liền Đạm Đài Biển Hiên mấy người bọn hắn đều không nghĩ tới bây giờ Tề Duệ thế mà kinh khủng. Đến trình độ này, Đạm Đài Biển Hiên nhớ kỹ lần thứ nhất cùng Tề Duệ lúc tỉ thí. Hắn mới hư linh tam trọng cảnh, lúc kia mình đã hư linh bát trọng cảnh. Mà bây giờ, chính mình vẫn là đạt được đan dược mới tăng lên tới võ vương cảnh. Mà Tề Duệ đã là võ vương nhị trọng cảnh. Hơn nữa còn có thể càng năm cái tiểu cảnh giới miểu sát đối thủ. Kiếm pháp của hắn thật sự là quá huyền diệu. La Lạc đối Tề Duệ đơn giản bội phục là đầu dạp xuống đất. Vâng, đó cũng không phải hắn tại cổ di tích chiến trường lĩnh ngộ. Bởi vì trước khi tiến vào hắn liền đã sẽ. Đạm Đài Biển Hiên nói ra. Thật mạnh, chúng ta đi theo hắn tại cùng một chỗ thời thời khắc khắc đều sẽ rất cảm thấy áp lực. Chớ Vũ Phi mổ lấy lợi nói ra, như vậy mới phải, bởi vì như thế chúng ta mới có thể tiến bộ nhanh hơn. La Lạc ngược lại có động lực, đúng, như thế rất tốt, Đồng Bồi Long đột nhiên toát ra một câu. Nguyên Linh mấy người các nàng cũng đối Tề Duệ kiếm pháp sinh ra hứng thú nồng hậu. Cái này kiếm pháp thật sự là quá tinh tuyệt, mấy người các nàng mặc dù chủ tu cán dài vũ khí. Nhưng binh khí ngắn cũng là bắt buộc, mà lại cũng đều là kiếm tu. Không nghĩ tới hắn thế mà mạnh như vậy. Nếu là hắn đến võ tôn cảnh, chúng ta không thể nào là đối thủ của hắn. Huyền Kỳ nói ra, nhìn hắn bình thường đối người bên cạnh vô cùng thân hòa. Không nghĩ tới thực lực thế mà mạnh như vậy. Cát Sáng cũng nhận thức lại Tề Duệ. Trước đó hắn nhưng là không có nắm Tề Duệ để ở trong mắt. Cùng chúng ta so với hắn còn kém chút. Thượng Cổ Nguyên càng xem đến mọi người đều dùng bội phục ánh mắt nhìn xem Tề Duệ. Nhất là Nguyên Linh, hắn có chút không phục nói ra. Bởi vì tại hy vọng bí cảnh bên trong hắn nhưng là ưu tú nhất trẻ tuổi một đời. Dừng a, ngươi xem một chút chung quanh cùng hắn cùng tuổi người. Cái kia có chiến lực của hắn mạnh. Hắn giết đều là 30-40 tuổi người. Mộ Mây biết hắn là đang ghen. Trên đài, Tề Duệ đi qua một cước nắm tám đều thi thể đá xuống rãnh sâu. Hét lớn một tiếng, địa giai linh bảo chính là ở đây. Còn có ai mong muốn? Cứ việc tới, tới a, tiểu tử này quá phách lối. Quả thực là xem thường Khám U Thành. Đúng rồi, lần này làm sao không thấy 24 hung a? 24 hung tới lại có thể thế nào? Bọn họ đều là võ tôn cảnh, lại không thể lên đài. Lại nói xem Thiên Sơn rơi thành chủ giống như nhận biết tiểu tử này, cho nên hắn cũng sẽ không để bọn hắn lên đài a. Nói cũng đúng, tiểu tử này lai lịch tuyệt không đơn giản. Ngươi không phải mới vừa nói muốn đi khiêu chiến hắn, tại sao không đi rồi? A, ta nói qua sao? Chúng ta đều nghe rõ ràng. Ta trước đó là nói qua, thế nhưng trước không muốn đi. Làm sao? Không được a. Đi, dĩ nhiên đi. Ta xem có thể giết hắn, chỉ sợ đến võ vương bát trọng cảnh trở lên. Được rồi, thật muốn có võ vương bát trọng cảnh cũng sẽ không lên đài. Vì cái gì? Nếu như ngươi là võ vương bát trọng cảnh sẽ lên đài sao? Hội a, Thảo, ngươi thật ngốc so. Rời ạ, ngươi nói cho rõ ràng. Vì cái gì không lên đài? Các ngươi chẳng lẽ không thấy Thiên Sơn rơi rất khẩn trương tiểu tử này à? Còn có hắn một mực tại xem bên kia cái kia áo đen che mặt nữ nhân. Các ngươi còn nhớ rõ lúc trước chính là cái này nữ nhân mang theo những hài tử này tới. Nhớ kỹ a, chẳng lẽ những người này tất cả đều là đến từ cái chỗ kia? Rất có thể, mấy người bọn hắn hài tử vô cùng cao minh. Trước đó cái kia võ tôn cảnh bất quá liền chừng 20 tuổi. Ngươi nghe nói qua tại Tây Hoang Châu, Nam Quân Châu có 20 tuổi võ tôn cảnh sao? Thật đúng là, khó trách liền Thiên Sơn rơi đều muốn xem người ta ánh mắt làm việc. Nguyên lai những người này là đến từ bên trong Thần Châu. Thế nhưng là cái này cùng bát trọng cảnh dám lên hay không đài có quan hệ gì a? Đạo lý kia kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì nếu thật là bát trọng cảnh hắn suy tính cũng liền có hơn. Nếu như đi lên bị tiểu tử này giết sẽ bị hết thầy tu giả trò cười. Bởi vì đều sẽ nói hắn bát trọng cảnh nghĩ khi dễ nhị trọng cảnh bị giết ngược lại. Coi như hắn thắng một dạng cũng sẽ bị chế nhạo. Một cái bát trọng cảnh thắng nhị trọng cảnh không tầm thường à. Người nói cũng là có chút đạo lý. Cái này đi theo trên bàn rượu ngươi tốt nhất đừng tìm nữ nhân đấu rượu là giống nhau. Thắng ngươi cũng không có gì mặt mũi. Thua càng mất mặt. Tề Duệ một chiêu nhị tinh liền động nắm trước đó tốt nhất đài tất cả đều chấn trụ. Bởi vì cao tới đâu có thể so sánh tám đều cao nhiều ít. Hiện tại coi như võ vương cửu trọng cảnh người cũng đều còn muốn. Chính mình có thể hay không né tránh Tề Duệ như thế gian trá nhất kích. Chờ nửa ngày. Tề Duệ lại lấy ra một kiện địa giai linh bảo cũng không có người lên đài. Bởi vì ở đây tất cả đều là tu giả. Là tu giả liền không phải người ngu. Hiện tại lên đài coi như đạt được linh bảo thì phải làm thế nào đây? Dưới con mắt mọi người ngươi có thể cầm được ra này khám u thành. Tề Duệ thật đáng tiếc không có người lại lên đài. Bởi vì hắn sẽ không để cho cô nương đi lên. Cho nên hắn về sau cũng sẽ không tại có người lên đài. Thiên Sơn rơi thấy thời gian không sai biệt lắm, cũng không có người khiêu chiến liền tuyên bố quyết đấu kết thúc. Chờ Tề Duệ sau khi trở về, Ô Màn Đả Lam nắm Thiên Sơn rơi đưa tới tờ giấy đưa cho Tề Duệ. Tề Duệ sau khi xem cười, Thiên Sơn rơi là nhắc nhở bọn hắn, đơn đả độc đấu những người kia không có nắm bắt, thế nhưng bọn hắn am hiểu nhất liền là lấy nhiều khi ít. Nhưng Tề Duệ bọn hắn nhiều hơn đề phòng. Ha ha, muốn liền là bọn hắn tới. Càng nhiều càng tốt. Tề Duệ nhìn ngược lại cười to. Tề Duệ, ngươi muốn làm gì? Nguyên Linh hỏi. Nguyên Linh sư tỷ, trước đó các ngươi tiền trên người không phải đều bị lừa đi rồi sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.